Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Cuối tuần, Lý Uyển Tịch đi vào Diệp gia. Thượng một lần nàng lại đây vẫn là ở nửa tháng trước. Diệp Tử Manh thấy Lý Uyển Tịch trên mặt mang theo che giấu không đi mỏi mệt, suy đoán nàng có thể là công tác bận rộn. Vì thế thực chi kỷ mà nói: Lý lão sư, Manh Manh hiện tại có thể chính mình học. Ngươi xem, đây là Trương Gia Gia đưa ta bút ký. Lý Uyển Tịch nhìn đến quen thuộc phong bì, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bật cười nói: Này không phải đại sư huynh bút ký sao? Lúc trước nàng mới vừa bái sư thời điểm, cũng là cầm này bổn bút ký học tập. Không nghĩ tới trong nháy mắt nó lại chuyển tới Manh Manh trong tay. Thời gian quá đến thật mau a. Nàng nhớ tới sư huynh đệ mấy người cùng nhau học y nhật tử, trên mặt lộ ra một mạt hoài niệm, dặn dò Diệp Tử Manh nói: Này mặt trên tri thức đều rất thực dụng, Manh Manh phải dùng tâm học. Diệp Tử Manh gật gật đầu: Ta sẽ. Lý Uyển Tịch trầm ngâm một chút, đối Diệp Tử Manh hỏi: Manh Manh có nghĩ đi dược phòng nhìn xem? Dược phòng? Ngẫm lại tưởng, Diệp Tử Manh lập tức đáp: Đều nói trên giấy đến tới trung giác thiền. Diệp Tử Manh từ đời trước chính là đọc sách nhiều, thực tế kinh nghiệm lại rất khuyết thiếu. Rốt cuộc nàng niệm đại học thời điểm học sinh quá nhiều, bởi vậy để lại cho mỗi một người đệ tử động thủ cơ hội liền trở nên rất ít. Nàng thậm chí cũng chưa hảo hảo quan sát quá vài loại dược liệu, càng miễn bàn mặt khác, mà là một cái trung y. Nhất cơ sở bản lĩnh chính là chọn lựa dược liệu, phân biệt yếu khuyết. Kia hảo, chúng ta trước cùng ngươi ba ba nói một tiếng. Lý Uyển Tịch nói: Ba so hôm nay tăng ca, chúng ta cho hắn gọi điện thoại đi. Diệp Tử Manh nói, liền móc ra trước ngực treo di động: Bắt qua đi. Ba so, ai? Manh Manh. Diệp Thiều Thần đang ngồi ở cái bàn trước lật xem văn kiện, nhận được nữ nhi điện thoại, trên mặt hắn căng thẳng, biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Có chuyện gì tìm ba ba sao? Lý lão sư nói muốn mang ta đi dược phòng. Diệp Tử Manh nãi thanh nãi khí mà nói: Manh Manh, ngươi đem điện thoại cấp Lý lão sư. Diệp Thiều Thần nghe được nữ nhi nói, thon chắc hữu lực ngón tay ở trên bàn gõ vài cái, trả lời: Hảo. Diệp Tử Manh đem điện thoại cử lên: Lý lão sư, ba ba muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Uyển Tịch cầm lấy di động phóng tới bên tai: Thiều Thần, ta chuẩn bị mang Manh Manh đi dược phòng nhìn xem, mang nàng công nhận một chút dược liệu. Ta nghe Ôn Hạo nói ngươi công tác rất mệt, mỗi tuần lại đây quá phiền toái, ngươi có thời gian liền tới một chuyến. Ngày thường khiến cho Manh Manh chính mình học đi. Diệp Thiều Thần nói. Ôn Hạo nhưng không thiếu cùng hắn oán giận, bệnh viện đem cái gì việc vặt vãnh đều giao cho thực tập bác sĩ, làm cho Lý Uyển Tịch liền bồi hắn thời gian đều không có. Không phiền toái, Lý Uyển Tịch hồi: Ta hiện tại cũng coi như Manh Manh nửa cái lão sư, đây đều là nên là money. Diệp Thiều Thần nghe vậy cười. Hắn biết Lý Uyển Tịch một bộ phận là bởi vì phía trước đáp ứng rồi hắn, một khác bộ phận là thật sự thích Manh Manh. Huống chi nàng vẫn là Ôn Hạo bạn gái, hắn nếu là quá khách khí đã có thể xa lạ. Kia vất vả ngươi. Diệp Thiều Thần khách khí nói: Ta còn lo lắng Manh Manh tổng ở nhà đọc sách tính cách quá buồn, có ngươi mang nàng đi ra ngoài đi bộ cũng hảo. Manh Manh cũng không phải tính cách nội hướng, chỉ là có chút trưởng thành sớm. Lý Uyển Tịch phi thường chuẩn xác mà bình luận, nàng cùng bạn cùng lứa tuổi khả năng câu thông không quá thông thuận, ngược lại cùng người trưởng thành sẽ tốt một chút. Nghe được nàng lời nói, Diệp Tử Manh cũng đi theo gật gật đầu. Còn không phải sao, nàng tâm lý tuổi là cái người trưởng thành. Như thế nào cùng những cái đó tiểu đậu đinh nhóm có tiếng nói chung. Diệp Thiều Thần đối nữ nhi hiểu biết tự nhiên so Lý Uyển Tịch càng nhiều, nhưng cũng lo lắng đến càng nhiều. Nhưng nàng rốt cuộc mới 5 tuổi nữa, ta hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự lớn lên. Đến nỗi có thể hay không lấy được cái gì thành tựu, ta cái này làm phụ thân cũng không để ý. Manh manh không phải bình thường hài tử, nàng thực minh bạch chính mình thích chính là cái gì. Quá mức can thiệp ngược lại không đẹp. Lý Uyển Tịch khuyên giải an ủi nói. Diệp Thiều Thần sửng sốt. Chẳng lẽ thật là hắn đối manh manh can thiệp quá nhiều. Diệp Tử Manh tuy rằng nghe không thấy Diệp Thiều Thần thanh âm, nhưng là từ Lý Uyển Tịch nói có thể phỏng đoán ra một ít. Nàng nhưng thật ra không cho rằng Diệp Thiều Thần can thiệp nhiều. Ngược lại cảm thấy tiện nghi ba so đối nàng rất dung túng. Cơ bản nàng muốn đồ vật, hắn đều sẽ cấp chính mình chuẩn bị tốt. Vô luận ngày thường nhiều vội, đều sẽ rút ra thời gian bồi chính mình. Nói Diệp Thiều Thần là nhị thập tứ hiếu lão ba, cũng không kê mon sơ. Ngươi nói rất đúng, là ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Diệp Thiều Thần thở dài trả lời. Manh manh tuổi còn như vậy tiểu, hắn sợ hãi nàng sẽ bởi vì quá mức trầm mê trung im mà mất đi mặt khác vui sướng, cho nên tổng tưởng ước thúc nàng đi tới bước chân lại xem nhẹ. Hắn giả thiết sinh hoạt rốt cuộc có phải hay không manh manh muốn. Treo điện thoại cấp Diệp Tử Manh mặc xong rồi quần áo, Lý Uyển Tịch liền chuẩn bị mang nàng ra cửa. Lúc này cơm nắm đột nhiên nhảy ra tới, cắn Diệp Tử Manh ống quần liền không giải khẩu. Diệp Tử Manh không có biện pháp, đành phải ngồi xổm xuống thân thể sờ sờ nó tuyết trắng mao. Cơm nắm, như thế nào lạp, cơm nắm buông ra khẩu. Go go go, ta cũng phải đi. Diệp Tử Manh nhăn lại tú khí mi. Không được. Ngươi không thể cùng ta cùng đi, nàng đây là muốn đi dược phòng học tập. Mang theo súng vật đi tính sao lại thế này. Lại nói, vạn nhất không có thời gian chiếu cố, đem cơm nắm đánh mất làm sao bây giờ. Go go go, ta liền phải đi. Cơm nắm cái đuôi riêu đến bay nhanh. Manh manh làm ta đi thôi. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ, đành phải dụ hồng nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ngốc tại trong nhà, hôm nay tiểu cá khô liền cho ngươi gấp đôi được không? Cơm nắm oai oai đầu, cân nhắc một chút lợi và hại, rốt cuộc thối lui vài bước. Kia, hảo đi, manh manh nhớ rõ sớm một chút trở về hảo cho nó tiểu cá khô. Diệp Tử Manh giờ khóc giờ cười. Ngươi là cậu lại không phải miêu, như thế nào như vậy thích tiểu cá khô. Lý Uyển Tịch nhìn một lớn một nhỏ hỗ động, trong mắt cũng mang lên ý cười. Thuyết phục chướng ngại cơm nắm, hai người rốt cuộc đi ra gia môn. Lý Uyển Tịch mang theo Diệp Tử Manh đi vào ở vào nội thành trung tâm một nhà đại dược phòng. An Khang đại dược phòng. An Khang là ích thị tam đại chính quy dược phòng chi nhất, có được dài đến 50 năm lịch sử. Nó người sở hữu Chu Kinh Thương là Trương lão chí giao hảo hữu, lẫn nhau gian cũng có chút hợp tác. Chu Kinh Thương hiện tại đã đem sản nghiệp giao cho con cháu, ngày thường rất ít hỏi đến. Lý Uyển Tịch lúc trước đã từng ở An Khang thực tập quá một đoạn thời gian, cho nên tưởng tượng đến muốn mang Diệp Tử Manh quen thuộc dược liệu, liền lựa chọn nơi này. Diệp Tử Manh vừa xuống xe đã bị hấp dẫn ở ánh mắt. Nàng đời trước cũng đi qua dược phòng, lại vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy cổ kính. Màu đỏ thắm đại môn hai bên các dựng một khối trường bẹp, Mặt trên có khắc một bộ câu đối. Ngải thảo ba năm xúc, công kham bách bệnh trừ. Mà trước cửa phía trên tắc dắt một khối hắc bẹp. An khang đại dược phòng, bốn cái thiếp vàng chữ to thượng thế bút, khỏe mạnh tiêu sái. Có thể thấy được viết giả công lực. Manh manh nhận thức mấy chữ này sao? Lý Uyển Tịch thấy Diệp Tử Manh vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn dược phòng đại môn. Chỉ vào một đôi nhi trường bạch hỏi. Nhận thức, Diệp Tử Manh đọc một lần. Ngải thảo ba năm xúc, công kham bách bệnh trừ, kia manh manh biết nó ý tứ sao? Lý Uyển Tịch lại truy vấn nói. Diệp Tử Manh lắc lắc đầu. Không biết nàng kỳ thật xem mặt chữ ấy tứ có thể lý giải ra tới một bộ phận. Lý Uyển Tịch giải thích nói. Manh manh biết ngải thảo đi. Biết, Diệp Tử Manh đem thư thượng nội dung bối ra tới. Ngải thảo là một loại thảo dược. Có tán hàn giảm đau. Ôn kinh cầm máu công hiệu. Không sai, Lý Uyển Tịch tán dương. Manh manh nhớ rõ thực chính xác. Kỳ thật này phó câu đối mặt sau còn có một câu. Chính là, phàm bệnh, dược chi không kịp, châm chi không đến, tất cứu chi. Nơi này liền nhắc tới một loại đặc thù trung y thủ pháp. Kêu, ngải cứu, manh manh biết cái gì là ngải cứu sao? Diệp Tử Manh tiếp tục lắc lắc đầu. Nàng đời trước nghe nói qua ngải cứu cái này từ. Nhưng là lại không có chân chính chính mắt gặp qua. Trong chốc lát ta liền mang ngươi đi xem đi. Lý Uyển Tịch nói. Nhà này dược phòng ngồi công đường bác sĩ liền rất am hiểu ngải cứu. Nàng cũng không nghĩ tới sớm giải thích cái gì là ngải cứu, mà là chờ làm Diệp Tử Manh chính mắt gặp qua, trong đầu có nhất định khái niệm thời điểm nói tiếp giải. Như vậy tương đối dễ dàng khiến người ấn tượng khắc sâu. Diệp Tử Manh lòng hiếu kỳ tức khắc bị trọn lên. Lôi kéo Lý Uyển Tịch tay nói. Chúng ta đây mau vào đi thôi. Tiến tiệm ăn. Diệp Tử Manh liền thấy nghênh diện tường trước phóng một chỉnh bài cao lớn mộc chất dược quầy. Dược trên tủ màu đỏ thắm sơn đã có chút loang lổ. Biểu hiện ra thời đại tang thương cảm ơn y mỗi cái dược trên tủ đều trang thượng trăm cái dán. Nhãn ngăn kéo thượng có một cái bắt tay, phương tiện qua lại chốt mở. Diệp Tử Manh theo mặt trên một đường nhìn xuống dưới, phát hiện nàng nhận thức dược liệu chỉ có một nửa nhi tả hữu. Rất nhiều tên nàng đều cảm thấy xa lạ, Diệp Tử Manh không khỏi có chút uể oải. Nàng cho rằng nàng xem đến thư đã đủ nhiều, không nghĩ tới trên thực tế còn kém xa lắm đâu. Dược trước quầy mặt cách đó không xa, bày lại trường lại khoan đại quầy. Quầy sau đứng mấy cái tiểu nhị, thân xuyên truyền thống trường quái, nghiêng cân vạt hệ nút thắt, cổ tay áo kéo lộ ra bạch biên. Bọn họ biểu tình chấn định. Đang có điều không lộn xộn mà cấp mấy cái khách nhân bốc thuốc. Diệp Tử Manh vóc dáng quá lùn, nhìn không tới quầy mặt trên, khiến cho Lý Uyển Tịch ôm ni nàng tán thưởng mà nhìn mấy cái tiểu nhị cầm tiểu dược muỗng một đảo, là có thể đem dược liệu trọng lượng đánh giá đến không sai biệt lắm. Ni thật là lợi hại. Diệp Tử Manh mở to hai mắt nhìn. Lý Uyển Tịch sở trường chỉ điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Cái này kêu quen tay hay việc, nàng chỉ vào mặt bàn thượng đồ vật. Cấp Diệp Tử Manh giới thiệu nói. Đây là áp phương thuốc thước chặn giấy. Xưng dược cân tiểu ly. Tính toán dược phí tính toán khí. Nguyên lai đều là dùng bàn tính. Phỏng chừng manh manh chưa thấy qua bàn tính đi. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt. Đời trước gặp qua có tính không? Còn có dập nát cơ, đóng gói giấy măng, giấy thăng, dược muỗng, kéo từ từ. Lý Uyển Tịch đang cùng Diệp Tử Manh nói. Đột nhiên một kinh hỉ giọng nam truyền tới. Uyển Tịch, sao ngươi lại tới đây? Lý Uyển Tịch ngẩng đầu, buông Diệp Tử Manh, mỉm cười một chút, trả lời, Cẩm Thu, ta mang học sinh lại đây phân biệt một chút dược liệu. Chu Cẩm Thu đem ánh mắt đặt ở Diệp Tử Manh trên người, chỉ một cái chớp mắt liền xoay mở ra, nhìn chằm chằm Lý Uyển Tịch mặt, áy náy nói, Uyển Tịch, thực xin lỗi, khoảng thời gian trước ta đi nơi khác, cũng không biết ngươi thế nhưng sẽ bị người hiểu lầm. Lý Uyển Tịch đánh gậy hắn, sự tình đã qua đi, chuyện quá khứ nàng không nghĩ nhắc lại. Chu Cẩm Thu mày nhíu một chút lại thực mau buông ra, cười cười, nhất phải ôn tồn lễ độ, Uyển Tịch, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi, chúng ta đã thật lâu không gặp, vừa lúc có thể hảo hảo tâm sự. Lý Uyển Tịch có nghĩ thầm cự tuyệt, lại cảm thấy không rất thích hợp, rốt cuộc Chu Cẩm Thu phía trước cũng giúp quá nàng rất nhiều, vì thế đành phải đáp, vậy được rồi, may mắn còn có Manh Manh ở, đỡ phải hai người quá xấu hổ. Người nam nhân này thích Lý lão sư. Diệp Tử Manh nhìn biểu tình có chút lãnh đạm Lý Uyển Tịch, lại nhìn ánh mắt cực nóng nam nhân, xác định chính mình suy đoán. Ha ha, Ôn Thúc Thúc đây là xuất hiện tình địch a, muốn hay không nói cho hắn một tiếng. Diệp Tử Manh chớp mắt, trộm mà lấy ra di động cấp Ba So đã phát điều tin nhắn. Ba So, có một cái kêu Jin Kiu Thúc Thúc muốn mời ta cùng Lý lão sư ăn cơm mani. Diệp Thiều Thần thấy tin nhắn vui vẻ, trực tiếp đem này tin nhắn cấp Ôn Hạo chuyển qua. Cuối cùng còn lại đã phát một cái, không cần cảm tạ ta, cảm tạ Manh Manh là được. Đang ở trung y trong viện công đạo sự tình, Ôn Hạo thu được tin nhắn tức khắc nghiến răng nghiến lợi một phen. Cái này đúng là âm hồn bất tán, Chu Cẩm Thu như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Không được, hắn hiện tại liền phải đuổi qua đi. Hết chương.